Đừng rời xa vì em lỡ yêu anh mất rồi. Chương 49, những bí mật hé lộ. Góc truyện audio.com. Một tháng sau, kể từ ngày nghe tin Lam Phương mang thai là Vũ Phong bỏ qua tất cả mọi chuyện, chỉ chú ý vào một chuyện duy nhất, đó là chăm sóc cho cô. Ngồi xuống ghế nhìn Vũ Phong, cô nhẹ nhàng khuyên, anh à, anh nên tới công ty đi. Lam Phương nói, sao thế? Vũ Phong ôm cô, anh cứ ở nhà như thế thì sao mà nắm bắt kịp? Lam Phương nói, nhưng mà, Vũ Phong đang nói thì, anh yên tâm đi, ở nhà có mấy tiểu quỷ chơi với em và con rồi. Lam Phương nói, con của chúng ta đang lớn, anh muốn bên nó. Vũ Phong nũng nịu, anh khờ quá đi, khi làm về anh vẫn sẽ nói chuyện với con mà. Lam Phương nói, thôi được rồi. Nhưng mà nè, nghe anh nói không được ra ngoài nghe chưa? Muốn gì gọi cho anh? Vũ Phong nói, chồng à, anh quên em là ai à, bang chủ của Bạch Phong. Chứ không phải vừa đâu. Lam Phương nói, ừ, được rồi. Vũ Phong cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô rồi lấy áo khoác bước đi ra xe. Lam Phương nhìn chiếc xe của Vũ Phong rời đi, lập tức đi lên lầu thay một bộ váy đáng yêu đi ra ngoài cùng hai người bạn thân, Chi Linh và Trâm Thảo. Tại một quán cà phê sang trọng, Lam Phương khẽ cười nhìn người con trai trước mặt. Chị à, không ngờ sau 7 năm gặp lại các chị đã trở thành người vợ hiền dịu nhỉ. Kim khẽ cười, ha ha, cũng phải, sau 7 năm gặp lại cậu cũng to gan hơn xưa. Chi Linh nói, ha ha, em nào dám. Kim nói, chẳng phải 7 năm năm trước chúng tôi nói tổ chức Bạch Phong sẽ không còn trong thế giới ngầm mà sao cậu lại dám huy động tổ chức trở lại hả? Trâm Thảo nói, Bạch Phong, không thể không có được. Đây là tâm huyết của sư phụ, các chị không muốn nhưng mà em muốn. Kim nói nghiêm túc, Kim à, có lẽ em quên rằng là chiếc nhẫn của bang chủ Bạch Phong chị đang giữ sao? Nếu em nói tuân theo lời sư phụ thì em phải biết người nào có được chiếc nhẫn mới là người nắm quyền. Lam Phương lúc này mới nói. Kim nhìn Lam Phương run sợ, khí thái lạnh lùng của chị ấy vẫn không thể suy giảm gì cả. Khẽ cúi đầu nói, chị à, em thật sự muốn Bạch Phong được hoạt động. Kim nói, Kim à, nếu muốn hoạt động thì chị không nói nhưng còn lặp lại chuyện đốt cháy xác người xóa hết chứng cứ thì đừng trách sao chị không cảnh cáo em. Chi Linh nói đứng lên đỡ Lam Phương đứng dậy. Nhưng nếu những người cùng em huy động tổ chức là những bảo bối của các chị thì sao? Kim nói, cả ba nhìn lấy Kim. Lam Phương tức giận nói, vậy ý cậu là Thiên Ân nó gây ra cái hỏa hoạn đó? Em chỉ nói thế thôi. Nhưng mà chị nói đúng đáp án đấy. Nó muốn trả thù cho chị thôi. Kim nói, ba đùa bước xuống đây. Chi Linh nói, từ trên lầu ba tiểu quỷ bước xuống. Thiên Ân cúi đầu, Thiên Ân, mau nói với mami là con không có tham gia tổ chức này. Lam Phương tức giận, Thiên Ân cứ im lặng không nói. Vậy là ba đứa có sao hả? Trâm Thảo nói, mami, con xin lỗi, cả ba nhóc tiểu quỷ nói. Lam Phương nhìn Thiên Ân, khẽ mỉm cười rồi bỏ đi không quên bỏ lại một câu. Nếu con coi ta là mẹ thì mau rút khỏi tổ chức đó ngay đi. Cả ba tiểu quỷ nhìn ba người mẹ đại nhân mà buồn rầu. Thật ra cả ba chỉ muốn nối nghiệp của họ thôi mà. Cúi đầu chào sư, cả ba leo lên xe đi theo mẹ đại nhân của mình. Chiếc xe dừng lại, cả ba phu nhân bước xuống xe, đi vào trung tâm. Lam Phương mỉm cười nhìn vào shop thời trang của trẻ sơ sinh. Thì phát hiện, Lam Phương, là Vũ Phong đó. Chi Linh nói, sao? Sao anh ta lại thân thiết với con nhỏ đó thế? Trâm Thảo thòi, Lam Phương bóp tay răn rắc, cho cậu ra ngoài đi làm việc là như thế đó sao? Bước tới trước mặt nhìn Vũ Phong và người con gái đang bám sát lấy anh. Lam Phương, Vũ Phong nói, cô, ta là ai? Lam Phương cúi đầu gằn giọng, anh à, con nhỏ vịt bầu này là ai vậy anh? Nhỏ Lily nũng nịu, cô im đi, đây là vợ tôi. Vũ Phong nói ôm lấy Lam Phương, anh à, anh muốn gạt em thì tìm cớ hay hay đi. Con nhỏ vịt bầu kỳ dị này mà là vợ anh sao được? Lily nói hôn vào má anh, vậy thì tôi cho cô biết thế nào là sức mạnh của gia tộc Dung Bạch. Lam Phương tát vào mà Lily. Vũ Phong lùi ra sau. Lam Phương khẽ nhếch môi nhìn. Cầm tay Lily giơ lên. Cô muốn gì hả? Lily run sợ, biết cái giá giữa chồng của chị như thế nào không hả? Lily ăn chăn đi, con gái của bá tước nước Anh. Lam Phương nói, Lily run sợ, Lam Phương tát vào má cô hai cái lần chảy cả máu. Giơ chân lên đá vào bụng của cô, Lily nằm im dưới sàn. Lam Phương tiến lại thì Vũ Phong khéo cô lại. Chi Linh và Trâm Thảo bước tới nhìn Lily. Về mà lo cái gia sản của cô đi. Chi Linh nói, Lily nằm im ngất trên sàn. Lam Phương liếc nhìn Vũ Phong. Đi làm của anh là như thế à, buông ra ngay. Lam Phương bỏ đi, Lam Phương, Vũ Phong chạy theo, đi được nửa đường thì Lam Phương choáng váng. Ôm lấy bụng, Lam Phương, em sao vậy? Vũ Phong đỡ lấy cô. Vũ Phong mau đưa nó vào bệnh viện đi. Nó bị động thai đó. Chi Linh nói, Mami không sao chứ? Lúc này Thiên Ân chạy ra, nhanh chóng bế Lam Phương đi tới bệnh viện. Cả hai cha con đều lo lắng phập phồng. Cách chương.